Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070. Tha thứ tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy. Tôi sẽ không. Tôi muốn anh ấy tự mình xin lỗi, tự mình đứng trước mặt tôi mà nói. Sống sót, đứng trước mặt cô. Cô cuối cùng cũng hiểu rõ, so với việc dây dưa thông khô với anh, cô càng không thể chấp nhận. Đau đớn khi mất đi anh, giọng Tần Phong mang theo bi thương. Vậy ư, như vậy hy vọng ông chủ có thể tự mình có được sự tha thứ của cô. Rút lời, anh ta rời đi, Diệp Như Hề che miệng, không cho tiếng nức nở tràn ra. Thì ra so với người đã chết, người ở lại còn thấy đau đớn hơn. Cô thậm chí còn tình nguyện để người biến mất là cô, mà không phải Tạ Trì Thành, người đã để lại cơ hội sống sót cho cô. Cô không biết đã khóc bao lâu. Dần dần, cô ghé người trên mặt bàn, hai mắt khép lại. Thời gian từng ngày qua đi, mật độ tìm kiếm không ngừng tăng cao, nhưng kết quả vẫn khiến người ta thơ vọng. Nửa tháng trôi qua, Diệp Như Hề rỗng như một con quay không ngừng nghĩ, không ngừng di chuyển. Nửa tháng tìm kiếm, cô gần như không nghỉ ngơi, kéo theo thân thể yếu ớt quay vòng giữa đội cứu viện. Cô sử dụng hết tất cả mối quan hệ và quyền lợi có thể, gia nhập vào đội ngũ cứu hộ. Mỗi một lần có tin tức khả nghi truyền đến, cô đều sẽ mang theo hy vọng chạy tới, nhưng lại phải thất vọng hết lần này, đến lần khác, không ngừng đánh sập thân thể vốn đang cố gắng chống đỡ của cô. Nửa tháng qua, cô đã ngất rất nhiều lần, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng tức giận đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, cần cưỡng chế nằm viện, nhưng Diệp Như Hề chỉ cần tỉnh lại thì lập lịch muốn gia nhập vào đội cứu viện. Cô không ngủ không nghỉ, đầu như muôn nứt toạc, sau một lần thất vọng, cuối cùng cũng đổ gục. Đêm hôm đó cô sốt cao, lên đến 40 độ, bị đưa vào phòng cấp cứu, trên đường ơi còn bị co giật. Khi cơn sốt dần giảm xuống, toàn bộ bác sĩ bệnh viện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ vì bên ngoài phòng bệnh đều là một đoàn vệ sĩ mang vẻ mặt lạnh tanh y hệt nhau. Sau khi Tạ Trì Thành mất tích, Diệp Như Hề trở thành người tiếp nhận tất cả quyền lợi và tài sản của anh, cô sẽ là nữ chủ nhân mới của dinh thự. Mà lúc này đây, Diệp Như Hề không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Cô bị Tần Phong nhốt lại bệnh viện, cưỡng chế tiếp nhận trị liệu. Diệp Như Hề nhìn anh ta, nói: Tần Phong, anh muốn cầm tù tôi sao? Tần Phong cúi đầu, nói: Phu nhân, cô cần được trị liệu, tôi phải rời đi. Tần Phong nhắm mắt, cuối cùng mới nói ra: Cô đang mang thai, xin cô hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Diệp Như Hề mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó tin, cô bật thốt trong vô thức. Không có khả năng, sau một lần bị sảy thai, cô đã mất đi năng lực sinh con, cô không có khả năng mang thiêu. Đây là báo cáo kiểm tra, bởi vì thời gian rất ngắn nên cô không phát hiện, nhưng đứa nhỏ này thật sự tồn tại. Diệp Như Hề tiếp nhận báo cáo, một tay run rẩy đặt trên bụng. Cách chương.